Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Lăn ra ngoài. Vì thiên địa lập tâm, vì vạn dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ngắn ngủi mấy câu, lại bao hàm như thế nào lý tưởng cùng chí hướng. Những lời này là Bắc Tống Đại Nho Trương Tái nói. Câu này danh ngôn, tức thì bị đương đại triết học gia gọi là Hoành Cừ Bốn Câu. Lời ít mà ý nhiều, truyền tụng ngàn năm mà không suy. Cái này bốn câu ý là: vì thiên địa xác định một cái người người thi hành theo hành vi chuẩn tắc, gọi lên lê dân bách tính hy vọng cùng mộng tưởng, kế thừa hướng thánh tiên hiền tuyệt thế học vấn. Vì thế gian khai sáng ra một đầu bằng phẳng ánh sáng mặt trời đường lớn. Nói dễ, làm, nào chỉ là muôn vàn khó khăn. Lý Nham, một cái nho nhỏ phó thị trường, lại có dạng này hùng tâm tráng trí. Đây mới là thư nhân, đây mới thực sự là thư nhân. Lâm Thành phi lâm vào trầm tư, Lý Văn Long ở bên yên tĩnh thưởng thức trà, cũng không quấy dày. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thành Phi mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Từ đáy lòng khen, Lý Nham, chân trượng phu. Lý Văn Long khẽ nhíu mày, tựa hồ là vì hắn gọi thẳng phụ thân đại nhân tên mà không vui. Có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hỏi, lời nói ta đã đưa đến, còn mời Lâm Thần Y cho ta đáp lời. Nếu như Lý Phó Thị trưởng nói, thật sự là tùy tâm mà phát. Lâm Thành Phi bình tĩnh nói ra. Ta Lâm Thành Phi, coi như bỏ cái này cái tính mạng, cũng nhất định phụng bồi tới cùng. Ba, Lý Văn Long đập bàn một cái. Cha ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lâm Thành Phi đứng người lên. Sắc trời không còn sớm. Lý Thiếu, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ngươi không phải không thích xem đến ta sao? Hiện tại ta lại cảm thấy ngươi thuận mắt rất nhiều. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Hai người liếc nhau, tất cả đều cười lên ha hà. Cùng nhau ra nghi tâm viên. Hai người tùy tiện tìm phổ thông nhà hàng. Muốn bốn cái đồ ăn. Một bình rượu, thì một chén đối với uống. Lý Văn Long nhìn qua âm dương quái khí. Trên thực tế lại là cái hào sảng tính tình. Uống rượu trên cơ bản đều là uống một hơi cạn sạch. Không có đợi bao lâu, một bình rượu chỉ thấy đáy. Phục vụ viên, lại đến một bình. Lý Văn Long thô cuống họng hô. Hắn tuy nhiên còn không có say, thế nhưng là đã có 7-8 phần chánh choáng. Đầu mơ mơ màng màng, nói chuyện cũng lớn âm thanh đại khí. Lâm Thành Phi lại vẫn là trước kia bộ dáng, mặt không đỏ tim không đập. Cầm đũa tay vẫn như cú vững vững vàng vàng, mặc cho ai đều nhìn không ra. Gia hỏa này vừa mới rót nửa cân gần 60 độ rượu mạnh. Rất nhanh liền có phục vụ viên đi tới. Một lần nữa thả một bình rượu. Hôm nay chúng ta không say không về. Lý Văn Long xách mở chai rượu. Đối với Lâm Thành Phi nói ra. Vậy chúng ta khả năng đi không? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Bởi vì ta căn bản liền sẽ không say. Tuy nhiên ta rất phục y thuật của ngươi. Nhưng là ta thực sự không quen nhìn ngươi người này. Lý Văn Long nói ra. Ngươi có phải hay không đến không thổi nghiêu bước sẽ chết bệnh. Nói thế nào mỗi một câu. Ta đều cảm thấy như vậy cần ăn đòn. Tại trước mặt người khác. Ta không dạng này. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Chỉ có tại ta muốn đánh người trước mặt. Ta mới sẽ như vậy cần ăn đòn. Cứ như vậy, bọn họ liền sẽ động thủ trước đánh ta. Ta cũng có hung hăng thu thập bọn họ một trận lý do chính đáng. Lý Văn Long trợn mắt hốc mồm. Nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ. Lại một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể lần nữa rót cho mình một ly. Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Hai người ngươi một chén ta một chén uống chính thống khoái. Bỗng nhiên, tại trước đài bên kia truyền đến một trận làm ồn âm thanh. Lâm Thành Phi hiếu kỳ quay đầu đi, đã thấy một cái phục vụ viên chính quỳ gối một cái tai to mặt lớn nam nhân trước người. Hết sức cầu khẩn, quản lý, van cầu ngài, thì cho ta dự chi một điểm tiền đi. Cha ta bệnh, thật cũng không thể lại kéo. Quản lý mặt không biểu tình, chỉ là hư lạnh nói. Lưu Lệ, ta đã nói qua, tiền lương nên phát thời điểm, tự nhiên sẽ phát, không nên phát thời điểm, người nào cũng không thể ngoại lệ, người cầu ta cũng vô ích. Lưu Lệ khóc nói ra, quản lý, ta van cầu ngươi, ta thật rất cần số tiền kia, nếu như mỗi người đều như thế cầu ta, ta có phải hay không đều phải mở một mặt lưới. Quản lý lạnh lùng nói ra, mặc kệ là làm người vẫn là làm việc, đều phải theo quy củ làm việc. Ta cái này làm quản lý, nếu như đầu tiên phá cái quy củ này, lão bản còn không phải cái thứ nhất đem ta cho sao. Bất quá mà, quản lý nói đến đây, lại ngưng dừng một chút, ý vị thâm trường nói ra. Trước mấy ngày, lão bản nắm ta mang cho ngươi lời nói, ngươi cũng nghe được. Chỉ cần ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, sớm một chút cho lão bản hồi cái lời nói. Đừng nói là chút tiền lương này, coi như lại nhiều cho ngươi một số tiền, cũng không có gì lớn không? Chúng ta lão bản quan tâm điểm ấy sao? Lưu Lệ thần sắc cứng đờ, không lại thút thít, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, trực câu câu nhìn chằm chằm quản lý, run giọng nói ra. Ta có thể không đề cập tới dự chi tiền lương sự tình. Nhưng là, cũng xin ngươi đừng nhắc lại sự kiện này. Quản lý mặt lập tức biến âm trầm xuống. Ngươi không đồng ý, nằm mơ. Lưu Lệ thở phì phì nói ra. Ta là thiếu tiền, nhưng là ta chỉ cầm sạch sẽ tiền. Đây chính là chính ngươi tuyển. Đừng trách ta, quản lý lạnh giọng nói ra. Ngươi bây giờ đã bị khai trừ. Thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi, tiền lương cho ta kết. Ngươi còn muốn tiền lương? Ta cũng không phải không làm việc. Dựa vào cái gì không cho ta tiền lương? Lưu Lệ dựa vào lý lẽ biện luận nói. Khác cho thể diện mà không cần. Quản lý âm u uy hiếp nói. Ngươi hẳn phải biết, lão bản của chúng ta là thân phận gì. Hắn muốn cho ngươi tiền lương. Cho thêm ngươi mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như hắn không muốn cho ngươi, ngươi đời này cũng đừng nghĩ cầm tới dù là một phân tiền. Hắn hẳn là sợ trong tiệm khách nhân nghe được. Lời này cơ hồ là tiến đến Lưu Lệ bên tai nói ra. Mà lại thanh âm nói chuyện cực nhỏ. Có thể Lâm Thành Phi lại có thể nghe nhất thanh nhị sở. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây cũng là uy bức lợi dụ. Muốn quy tắc ngầm nữ nhân viên tiết mục. Có thể Lưu Lệ lời kế tiếp, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Lão bản là thân phận gì? Hắn còn có thể là thân phận gì? Gian thương một cái, triệt triệt để gian thương. Lưu Lệ lớn tiếng nói, muốn cho ta tiền, để cho ta lấu sưng. Ăn hắn thuốc, cha ta bệnh mới chữa cho tốt. Nằm mơ đi thôi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không làm loại này hư giả tuyên truyền. Quản lý, ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ, nếu như ta thật làm như thế, những cái kia bị thận suy kiệt tra tấn đau đến không muốn sống bệnh nhân tin là thật. Đến lúc đó mua lão bản thuốc, lại không có nửa điểm hiệu quả, bọn họ đến lúc đó lại là tâm tình gì? Nếu như bọn họ lại xuất hiện cái gì hậu di chứng, ngươi thì không sợ lương tâm bất an sao? Sau cùng câu nói này thanh âm cực lớn. Toàn bộ nhà hàng người cũng nghe được, thì liền mơ mơ màng màng Lý Văn Long, cũng ngạc nhiên hướng bên kia nhìn sang, quản lý thẹn quá hóa giận, cũng thống hận Lưu Lệ không biết đại cục, trực tiếp nâng tay lên, một bạt tay vung ra Lưu Lệ trên mặt, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, câm miệng cho ta, thẹn quá hóa giận, nói cho ngươi, hôm nay ngươi khai trừ ta có thể, nhưng là... Nhất định phải đem ta tiền, một phần không thiếu cho ta thanh toán. Lưu Lệ bị đánh một bàn tay, chẳng những không có sợ hãi lùi bước, ngược lại càng phát ra lớn tiếng nói, ngươi cút ra ngoài cho ta. quản lý lại vung lên bàn tay hướng Lưu Lệ trên mặt đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.